Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, chương 1878, chân thân hiện. Thái hư huyễn cảnh, Hứa Dương, đã xảy ra chuyện gì? Ly Huyền công chúa, cũng chính là Thiên Vũ Hoa nói rằng, Thiên Tâm Chính ánh mắt, cũng là nhìn lại, Thiên Tâm Chính trường lão, hiện tại các ngươi thiên tộc chi chủ. Tao ngộ một con có thể so với 8 kiếp thế tôn kiếm nô. Yêu cầu ta ra tay hiệp trợ. Nhưng ta một khi ra tay, thế tất sẽ bại lộ thân phận chân thật của ta. Hứa Dương ý thức phân thân từ tốn nói. Hiện tại, là ngươi lúc rời đi. Ly Huyền công chúa ánh mắt sáng lên. Lập tức truyền âm cho Hứa Dương nói. Hứa Dương, tại sao không thừa dịp Thiên Vũ bị dây dưa kéo lại cơ hội? Từ phân nhánh tay đánh lén. Đây chính là cơ hội tuyệt vời. Hứa Dương khó mà nhận ra địa lắc đầu. Chuyện âm đáp lại nói. Ta đã đáp ứng Thiên Tâm Chính. Bất đắc dĩ bộ mặt của hắn. Ra tay đánh lén thiên tộc người. Hai người này đây chuyện âm phương thức giao lưu. Một bên Thiên Tâm Chính cũng không chi tình. Cái này thiên tộc thất kiếp trường lão hơi do dự một chút. Liền mở miệng nói. Tốt, Hứa Dương. Đón lấy ngươi định làm gì? Ở lộ ra chân thân sau khi, ta hy vọng ngươi có thể duy trì khắc chế. Thiên Tâm Chính cũng biết, đang đối mặt một con 8 kiếp thế tôn cấp mấy kiếm nô thời gian. Dựa vào Thiên Vũ chân nhân thực lực, nếu như gặp phải Hứa Dương đánh lén, nhất định sẽ phi thường chật vật. Hắn hỏi như vậy, chính là muốn tìm tòi Hứa Dương ý tứ. Hứa Dương vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Từ tốn nói, yên tâm đi, ta nói ra số học, ở ngươi sau khi rời đi, ta sẽ dẫn Vũ Hoa rời đi, chúng ta song phương nước giếng không phạm nước sông. Được, vậy liền đa tạ, Thiên Tâm Chính lần thứ hai liếc mắt nhìn Thiên Vũ Hoa, hơi có chút thở dài, ở Hứa Dương trong tiểu thế giới, hắn nhìn thấy Thiên Vũ Hoa sau, phát hiện Thiên Vũ Hoa đối với hắn phi thường lạnh lùng. Không chút nào vãn bối đối với hắn bộ tộc này mạch lão tổ tình cảm quấn quýt. Điều này làm cho Thiên Tâm Chính trong lòng rất không là tư vị. Thiên Tâm Chính còn tưởng rằng Thiên Vũ Hoa lạnh nhạt là bởi vì thiên tộc đối với nàng giam cầm gây nên. Kỳ thực, Thiên Vũ Hoa làm thiên tộc thủy tổ cấp nhân vật. Làm sao có khả năng nhìn trời tâm đang có như vậy tôn trọng. Tình cảm quấn quýt, Thiên Tâm Chính là muốn hơn nhiều. Kiếm mộ tầng thứ 6, Thiên Vũ chân nhân cùng Hoàng Sơn chân nhân, vẫn còn đang cực lực cùng hai con 6 sao kiếm nô đối kháng. Thiên Tâm Chính trường lão, vì sao còn không ra tay? Thiên Vũ chân nhân nhìn một bên Hứa Dương, giận dữ hét, hắn đã dần dần mất kiên trì. Đột nhiên, Thiên Tâm Chính thân hình hơi động, từ một bỗng nhiên phân hóa thành 3 người. Thiên Vũ chân nhân nhìn lướt qua. Nhất thời trong lòng kinh hãi, trong 3 người này, có 2 người lại giống nhau như đúc, đều là râu bạc trắng tóc bạc Thiên Tâm Chính, mà người thứ 3, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện ở nơi đây Thiên Vũ Hoa. Thiên Tâm Chính trường lão, chuyện gì thế này? Thiên Vũ chân nhân trong lòng run lên, thánh khí huyễn vụ kiếm lấy thủ thế, ở bên cạnh dệt thành một đạo dày đặc võng kiếm, đồng thời đặt câu hỏi. Chân chính Thiên Tâm Chính trong lòng hoảng hốt, chính không biết nên trả lời như thế nào thời điểm. Hứa Dương đã khôi phục diện mạo thật sự. Sóng linh hồn cũng hoàn nguyên thành nguyên bản tần suất. Từ tốn nói, Thiên Vũ tộc chủ, vấn đề này cũng không cần trả lời chứ. Thiên Vũ chân nhân thấy được Hứa Dương từ một kẻ lão tẩu. Khôi phục nhanh chóng thành thanh niên dáng dấp, liền linh hồn khí tức đều thay đổi trở về. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Chú hồn chi thuật, Hứa Dương, nguyên lai đều là ngươi dở trò quỷ. Ở tầng thứ 6 kiếm mộ lối vào thời điểm, ngươi cũng đã giả trang thành Thiên Tâm Chính trường lão dáng dấp. Không trách, lúc đó ta cuối cùng cảm giác thấy hơi không đúng. Thiên Vũ chân nhân vẻ mặt, cấp tốc từ khiếp sợ chuyển biến thành phẫn nộ. Hắn đầu tiên là chừng một chút chân chính Thiên Tâm Chính. Vừa nhìn về phía Hứa Dương bên cạnh Thiên Vũ Hoa. Hứa Dương, lão phu khuyên ngươi vẫn là chính mình rời đi. Thiên Vũ Hoa là ta tộc người. cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi muốn mạnh mẽ mang đi nàng, chỉ có thể gây họa tới tự thân. Hứa Dương cau mày nói rằng, Thiên Vũ tộc chủ, nếu là trong ngày thường cũng là thôi. Hiện tại mặt ngươi lâm sáu sao kiếm nô công kích, lại còn như vậy hung hăng. Cho nên ta không có ra tay trong bóng tối đánh lén ngươi. Tất cả đều là bởi vì cùng Thiên Tâm chính trường lão lời quân tử. Ngươi tốt nhất nói cẩn thận, không nên ép ta động thủ. Nói xong, Hứa Dương kéo Thiên Vũ Hoa tay nhỏ, lạnh nhạt nói, chúng ta đi, đứng lại. Thiên Vũ chân nhân quát lên một tiếng lớn, Hứa Dương, chúng ta thiên tộc chính là Huyền Thiên Thượng Đế hậu duệ. Lá bài tẩy không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, hôm nay chính ngươi có thể đi, muốn mang đi Thiên Vũ Hoa, đó là tuyệt đối không thể. Lão phu cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, không nên ép ta vận dụng tổ đế truyền xuống gốc gác. Nhìn dáng dấp, Thiên Vũ chân nhân đối với hắn nếu nói gốc gác, hoàn toàn tự tin, căn bản cũng không đem Hứa Dương, thậm chí trước mắt sáu sao kiếm nô để vào trong mắt. Hứa Dương con ngươi dần dần chuyển lạnh, xoay người mở miệng nói, Thiên Vũ, ngươi cho rằng ta Hứa Dương là dọa đại hay sao? Có cái gì thủ đoạn? Xử hết ra đi. Thiên Vũ chân nhân hai con mắt bắn ra lệ mang, hét lớn một tiếng, đây là ngươi tự tìm. Xin mời tổ đế chuyện thừa. Thái hư kính, một mặt bát giác đồng kính, từ Thiên Vũ chân nhân lòng bàn tay bay ra, mới bắt đầu thời điểm chỉ có to bằng lòng bàn tay. Đón gió mà lớn dần, lần quần bay đến trăm trượng trong hư không thời điểm, đã biến thành phương viên vạn trượng to lớn mặt kính. Ở mặt kính bên trên, điêu khắc từng đạo huyền ảo phiền phức phù văn, làm người liếc mắt nhìn đều có chút hoa mắt chóng mặt. Thái hư huyễn cảnh, thành, thu hút, Thiên Vũ chân nhân đã đem huyễn vũ kiếm thu hồi. Hai tay của hắn như bướm xuyên hoa bình thường bay lượn biến ảo. Từng đạo ấn quyết đánh vào không trung thái hư kính bên trong. Nhất thời, phương viên vạn trượng to lớn thái hư kính, hướng phía dưới mới bắn ra tám đạo tráng kiện cột sáng. Qua lại càn quét, này tám đạo cột sáng, đầu tiên quét chúng cùng Thiên Vũ chân nhân đối chiến đầu kia sáu sao kiếm nô. Đầu kia kiếm nô hét giận dữ một tiếng, rộng nhận cự kiếm dương kích, tỏa ra kim quang. Chỉ có điều, tuy rằng cực lực dẫy dụa, nhưng con này sáu sao kiếm nô thân thể, vẫn là chậm rãi hướng về thái hư kính phương vị di động tới. Loại này di động khẳng định không phải con này kiếm nô bản ý. Chỉ có thể nói rõ, kiếm nô cật lực chống cự, vẫn là không cách nào ngăn cản thái hư kính hút nhiếp lực lượng. Ngay sau đó, một đầu khác kiếm nô, cũng bị một đạo khác cột sáng quét trúng, hướng về thái hư kính bên trong thu hút mà đi. Thiên Vũ chân nhân trên trán hơi bốc lên mồ hôi hột. Trong tay ấn quyết một đạo tiếp theo một đạo, không chút nào dám thư giãn. Này tám đạo cột sáng càn quét tốc độ nhanh vô cùng. Thiên Vũ Hoa đầu tiên bị quét trúng, nàng chỉ có ngũ kiếp thế tôn thực lực, kinh ngạc thốt lên một tiếng, xoay tròn bị hút nhiếp hướng về thái hư kính bên trong. Hứa Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay kéo Thiên Vũ Hoa, mênh mông huyền lực mãnh liệt bộc phát, tạm thời chặn lại sức hút. Hoàng Sơn đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Thiên Vũ chân nhân hét lớn. Hiện tại, thái hư kính đối kháng mục tiêu tổng cộng có 4 người. Trong đó 3 cái đều là cùng Thiên Vũ chân nhân thực lực bình đủ cường giả. Vì lẽ đó dù cho dựa vào thái hư kính uy năng, cũng rất khó đem đồng thời hút thu tới thái hư kính bên trong. Hoàng Sơn chân nhân bước ra một bước, bàn tay lớn đặt tại Thiên Vũ chân nhân áo may ô. Áo lót huyền mạch, cuồn cuộn huyền lực truyền vào Thiên Vũ chân nhân trong cơ thể. Hai đại tám kiếp tộc chủ hợp lực, thái hư huyễn cảnh kích thích ra tám đạo cột sáng, càng là tráng kiện dòng dã gấp đôi. Sức hút tăng nhiều, xì xì xì, vài tiếng nhẹ vang lên. Hứa Dương, Thiên Vũ Hoa, còn có cái kia hai con có thể so với tám kiếp thế tôn sáu sao kiếm nô. Toàn bộ bị hút thu tới thái hư kính bên trong. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Thiên Vũ chân nhân thẳng tắp thân thể, trong nháy mắt uể oải hạ xuống. Hắn ho khan vài tiếng, chậm rãi đánh ra thái hư kính thu hút ấn quyết. Không trung lơ lửng vạn trượng lớn kính, cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa trở nên to bằng lòng bàn tay, trở lại thiên vũ chân nhân trong tay. Thật là lợi hại, thiên tộc thái hư huyễn cảnh, không hổ là huyền thiên thượng đế truyền thừa xuống thánh vật. Khâm phục, một bên Hoàng Sơn chân nhân than thở nói rằng, tổ đế truyền xuống thánh vật, tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Chỉ tiếc, bằng vào ta thực lực hôm nay, muốn thôi thúc thái hư kính mạnh mẽ thu hút cùng cấp địch thủ, vẫn là quá miễn cưỡng. Thiên vũ chân nhân sắc mặt tái nhợt, ho khan vài tiếng sau khi, lại sặc ho ra một tia bọt máu. Mặc kệ thế nào, Hứa Dương cái này vướng tay chân nhân vật đã được giải quyết, mặt khác hai con sáu sao kiếm nô cũng đã giải quyết, chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể không bị quấy nhiễu địa đi tới kiếm mộ đệ thất tàng. Hoàn thành tiên sứ ban bố xuống nhân vật, Hoàng Sơn chân nhân nói, Hứa Dương lại còn sống sót. Nói như vậy, nham tộc chi chủ đã là giữ nhiều lành ít. Thiên vũ chân nhân tư duy rất nhạy cảm, cau mày nói rằng, nham tộc chi chủ từ trước đến nay Dạ Xoa tộc chủ Dạ Tiêu cộng đồng hành động. Bọn họ đồng thời tao ngộ Hứa Dương, không nghĩ tới vẫn bị Hứa Dương đánh chết một. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, rồi lại làm người không thể không tin. Ôi, Hứa Dương thực lực, e sợ đã vượt ra khỏi ngươi và ta. Nếu như không dựa vào chấn tộc thánh khí một loại bảo vật, e sợ khó có thể cùng hắn chống lại. Hoàng Sơn chân nhân nói ra chính mình suy đoán. Nói như vậy, thái hư huyễn cảnh bên trong bị đồng thời phong cấm lên hai con sáu sao kiếm nô liên thủ, cũng rất khó vượt qua Hứa Dương. Kỳ thực, Hoàng Sơn chân nhân suy đoán sai lầm. Hứa Dương có thể đánh giết nham tộc chi chủ, đầu tiên một cái nguyên nhân là vận khí nhân tố. Sắp tối Xoa tộc chủ đánh vào cổ truyện tống trận bên trong. Thứ yếu, còn có nham tộc chi chủ tương đối kém, chấn tộc thánh khí bị Hứa Dương cướp đi nguyên nhân. Hừ, yên tâm đi, ở thái hư huyễn cảnh bên trong, lão phu sẽ không để cho hắn dễ chịu. Thiên vũ chân nhân bàn tay chảy phẳng, khối này to bằng bàn tay thái hư kính, đột nhiên trôi nổi mà lên, tỏa sáng tám loại màu sắc ánh sáng. Thái hư sát kiếp, lên, thiên vũ chân nhân một tay kết ấn, dùng sức một chưởng đánh vào thái hư kính trên. Nhất thời, tám ánh sáng màu mang nhanh chóng xoay tròn lóe lên. Này thái hư sát kiếp, chính là tiêu diệt thái hư huyễn cảnh bên trong tất cả sinh linh thủ đoạn. Thiên vũ thế tôn đang sử dụng ra chiêu thức ấy ấn quyết sau khi, sắc mặt càng là bạch đáng sợ. Bất quá hắn vẻ mặt nhưng có chút đắc ý. Ở thái hư sát kiếp công kích dưới, mặc dù là tám kiếp thế tôn, cũng không thể có thể may mắn còn sống sót. Hứa Dương lần này chết chắc rồi. Tộc chủ, Vụ Hoa còn đang thái hư kính bên trong. Thiên Tâm Chính hơi thay đổi sắc mặt, lên tiếng nhắc nhở. Hừ, Thiên Tâm Chính trưởng lão, liên quan với ngươi chướng, chờ thấy Thiên Khung Thánh Tổ, sẽ cùng ngươi tính toán. Thiên vũ chân nhân trợn lên giận dữ nhìn Thiên Tâm Chính một chút. Lập tức cười lạnh nói. Vụ Hoa cho dù chết thì lại làm sao? Hồn phách cuối cùng quy tụ, không phải là âm giới sao? Lấy tiên sứ đại nhân thủ đoạn, từ âm giới vơ vét một linh hồn, dễ như trở bàn tay. Hứa Dương cho rằng khống chế lại Vụ Hoa là có thể để ta sợ ném chuột vỡ đồ. Buồn cười, Thiên Tâm Chính sắc mặt trắng bệch. Nhìn thiên vũ chân nhân cái kia giữ tợn sắc mặt, trong lúc nhất thời càng nói không ra lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.